Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, cha và con gái duyên tẫn, 2, chương 723, cha và con gái duyên tẫn, 2, trong lòng nàng rất rõ ràng đi, đối với nay tiểu chủ nhân, của hắn trung tâm tuy rằng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nhưng hắn nhẫn nại cũng sẽ có hao hết thời điểm mơ siêu nàng thông minh như vậy. Cái gì đều biết, hắn một ít nho nhỏ tâm tư, tự nhiên trốn bất qua ánh mắt nàng. Ta đánh không lại nàng, Vu Ly chậm rãi nói. Khương Ly sợ run một chút, lập tức dùng sức đem Vu Ly đẩy ra. Thân thể vặn vẹo, làm sao ngươi như vậy vô dụng? Ta làm ngươi làm cái gì? Ngươi ngay cả điểm này nho nhỏ sự tình đều làm không tốt. Trọng Phong vì sao muốn phái ngươi tới? Bảo hộ công chúa là của ta chức trách. Không cần thiết Trọng Phong cắt cử, Vu Ly công tử. Làm sao ngươi như vậy mất hứng? Đã Khương Ly công chúa muốn nhìn ngươi ta quyết đấu, ngươi làm gì luôn thôi hủy? Dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên quyết đấu. Sao không khiến cho nàng một lần xem cái thống khoái? Trọng Quỳ dương môi mỉm cười. Tuy rằng nàng là cái người mù, bất quá ngươi theo ta nếu không quyết đấu vừa lật. Chỉ sợ về sau nàng đều sẽ không lại tin tưởng của ngươi trung tâm, Khương Ly xoay xoay ảm đạm ánh. Mát, xấu xí dung mạo chỉ cần hơi chút có điểm biểu cảm. Sẽ gặp có vẻ dữ tợn khủng bố. Vu Ly, ta lệnh cho ngươi cùng nàng đánh. Giết nàng, Vu Ly chậm rãi nhìn về phía Trọng Quỳ. Những lời này phảng phất là đối với nàng nói giống nhau. Trọng Phong rất nhanh sẽ đến. Đến lúc đó. Không cần ta động thủ, công chúa, nàng không thể chết được, Khương Ly ngẩn ra, lập tức cắn răng nói, ta còn có thể trông cậy vào nàng sao, đã bố trí tốt hết thảy, sẽ không làm lỗi, thỉnh công chúa yên tâm mơ siêu hiện tại không cần nóng lòng nhất thời. Tổng hội nhường công chúa báo thù, là Khương Ly rốt cục bị thuyết phục. Dù sao nàng... Không có đường sống, ta trước đưa công chúa trở về đi, Vu Ly đem nàng ôm lấy đến. Chuẩn bị rời đi, Trọng Quỳ nở nụ cười một tiếng, lắc mình đến bọn họ trước mặt, cười nói, Vu Ly công tử, làm sao ngươi thích khi ta là trong suốt nhân đâu? Ngươi phải đi, ta đồng ý sao? Ta phụ trách bảo hộ Khương Ly. Này hắn sự tình cũng không nghĩ tới hỏi, ngươi nếu tưởng sống lâu vài ngày. Ngươi liền từ nơi này rời đi đi, Vu Ly bình thản nói. Ta phế đi lớn như vậy khí lực mới đem Khương Ly mang xuất ra. Dễ dàng như vậy liền giao cho ngươi. Chẳng phải là có vẻ ta thật vô năng. Trọng Quỳ một bàn tay lưng ở sau người. Cái cô gái này ta vốn không muốn giết. Nhưng lưu lại nàng, đối ta tựa hồ là cái tai họa. Cho nên, muốn giết nàng. Trước giết ta, Vu Ly ngẩng đầu. Xem ánh mắt nàng, Trọng Quỳ, ngươi bây giờ còn có cơ hội rời đi, nhân còn sống, so cái gì đều trọng yếu, không phải sao, tham sống sợ chết, không là phong cách của ta, tử, ta cũng hội rõ ràng, oanh oanh liệt liệt tử, Trọng Quỳ cũng nhìn thẳng hắn. Đến bây giờ tình trạng này, tự nhiên không cần thiết nói cái gì tình cả mơ siêu vạch trần chân tướng sau. Không khỏi máu tươi đầm đìa. Hơn nữa như thế dơ bẩn khủng bố, trợ giúp Trọng Phong làm việc này Vu Ly, cũng không đáng giá tha thứ, mặc kệ là bởi vì sao nguyên nhân, dùng loại này tà ác cấm kỵ vi phạm thiên đạo thuật pháp đến cứu vớt một người. Đều là sâu nặng đắc tội nghiệt, ý của ngươi là, hôm nay, muốn ở trong này theo ta nhất quyết sinh tử. Vu Ly thấp giọng hỏi, nếu ngươi đem Khương Ly giao cho ta. Hoặc hứa giữa chúng ta ân oán tình cửu xóa bỏ, từ nay về sau, hỗ không liên quan, sẽ không tồn tại cái gì quyết không quyết sinh tử ta sẽ lấy của ta sinh mệnh đến bảo hộ Khương. Ly công chúa, không có khả năng buông ra nàng, như vậy, Trọng Quỳ khóe môi có chút tái nhợt khô nứt. Thỉnh Vu Ly công tử chỉ giáo đi, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Huyết hoàng theo linh thú trong không gian bỗng nhiên bay ra đến. Hết chương.